1327, tàn nhẫn trở về. Trong lúc miên man suy nghĩ, bất chi bất giác lại đã đến trưa. Ban đêm phiền hiu lại tựa như có lẽ đã biến mất, Thành Lạc Dương cũng phấn trang điểm tận tám, hồi phục diện mạo như cũ, chỉ là tăng thêm một tầng đêm mông lung. Đột nhiên, phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, người đến nguyên lai là Huyền Tinh. Hắn cười nói, tiểu bà bối, đã trễ thế này không trả nổi. Dương ngủ nha đến phu quân xem tình tình sao. Huyền Tinh xoa xoa con mắt, đã liêu ca ác khiếm, nói, nhân ra không biết sao luôn ngủ không được, liền đi ra đi một chút không ngờ tới đụng với ngươi cái này đại phôi đản. Vừa nói vừa ngồi vào bên cạnh hắn. Lưu Húc thấy buồn cười nói, ta tại sao lại thành đại phôi đản. Huyền Tinh hừ một tiếng, gắt giọng, rõ ràng có ba chúng ta tỉ muội hầu hạ ngươi ngươi còn dây vào cái kia hạ tiện nữ nhân xấu. Không phải đại phôi đản là cái gì. Lưu Húc ra trang ra một bộ hài tử làm sai chuyện bộ dạng, túi lầu nói, tiểu nhân biết sai rồi, về sau không dám, mời nương tử tha thứ. Thấy Lưu Húc cái kia thú vị dáng dấp, Huyền Tinh nhất thời hi bật cười, nhưng lập tức dừng tiếng cười, trắng Lưu Húc một cái nói, vô luận như thế nào, cái này nghiêm phạt là nhất định phải tận cùng tiến hành. Người cái này đại phôi đản đừng nghĩ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a. Dừng một chút giống như là tựa như nhớ tới cái gì nói, cái kia tiện nữ nhân thực sự quá ghê tởm. Không phải là gò đồng đảo bô lớn một chút sao. Ta nhô va ho bất tỉnh thì ra nàng còn để ý gò đồng đảo bô cao thấp vấn đề này a. Lưu Húc liền vội vàng ôm nàng lại an ủi, chính phải, tuy là nàng gò đồng đảo bô khá lớn, nhưng là chẳng có gì ghê gớm a. Huyền Tinh cho dù là ít một chút cũng so với nàng khả ái sinh ra còn chưa. Nói hết, liền phát giác trong lòng giai nhân trề lên miết lên, nàng dùng sức đập Lưu Húc một cái, tức giận nói, nhân ra biết mình tương đối nhỏ. Nhưng cái này không phải là người ta có thể quyết định a. Nói càng về sau hầu như muốn khóc ra thành tiếng. Lưu Húc vội vã vuốt tóc của nàng lại hống lại lừa gạt, một lát sau mới đem nàng lộng cười. Hắn thuận miệng nói, kỳ thực đó cũng là nàng câu dẫn ta, nàng nói nàng gò đồng đảo cửa đau nhức, ta liền giúp nàng khám bệnh. Nào biết đâu rằng nhìn một chút liền ta cũng không muốn. Huyền Tinh ngắt Lưu Húc một cái, không tuân theo nói, ngươi cũng biết chiếm tiện nghi, hành các loại. Đột nhiên, nàng mặt sắc kỳ biến, môi phát run lấy, bất an nhìn lấy Lưu Húc. Hắn liền vội vàng hỏi, tốt nương tử, đã xảy ra chuyện gì. Lưu Húc môi tái nhợt, run giọng hỏi, mẹ ta tha ý độ đối với y ngươi dường như có điểm kỳ quái. Lẽ nào ngươi lúc đó giúp ta nương chữa bệnh cũng ngươi hay thành thật nói cho ta biết. Lưu Húc lập tức ngây dại, không có nghĩ tới cái này thông minh lanh lợi tiểu công chúa cư nhiên liên tưởng tới một món đồ như vậy. Sự tình tới không xong hẳn là thế nào trả lời nàng đâu. Lưu Húc không có trước tiên trả lời, nhưng là phản ứng của hắn đã nói rõ một ít. Ngươi hoa huyền tinh khí cấp công tâm. Dĩ nhiên mở miệng phun ra một ngụm nịch huyết. Lưu Húc kinh hãi, cùng lúc đó, quyền hoàng trong thế giới, Lệ Ô Nạ nhìn cái chán răng đầy mồ hôi sơ mi, biểu tình ngưng trọng hỏi, thế nào, còn có thể kiên trì sao. Không thể nói, ta trực tiếp cắt đứt cổ của hắn. Ừm, kiên trì một hồi nữa, sẽ không có vấn đề, đến lúc đó không kiên trì được sau đó ta bảo ngươi. Sơ mi thanh âm vô cùng giòn, nói có chút cật lực. Lưu Húc là không biết hai nàng đang thương lượng lấy đầu hắn buôn bán, thế nhưng hắn hiện tại đã dần dần nhận được bài xích. Chịu đến đại đường thế giới ý chí bài xích. Động thủ Lệ Ô Nạ nhận được tín hiệu, không chút do dự biến hóa thu vị trí, hai chân mở ra kẹp lấy Lưu Húc eo, hai tay thật chặt kẹp lấy Lưu Húc đầu, nàng trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, tay chân phối hợp, trong nháy mắt phát lực, Lưu Húc đầu theo nàng phát lực phương hướng cấp tốc chuyển động. Nếu là không có ngoài ý muốn, dư a theo lực đạo như vậy, đủ để đem Lưu Húc cái cổ hoàn toàn bẻ gãy. Ba nhất thanh thúy hưởng vang vọng phòng này, lại không phải Lưu Húc không biết bẻ gãy thanh âm. Một cái đại thủ gắt gao giữ lại Lệ Ô Nạ cổ tay, để cho nàng không thể động đậy. Khá lắm, thiếu chút nữa các ngươi đạo. Một giọng nói nam vang vọng cả phòng, nói chuyện tự nhiên là từ đại đường thế giới xuyên Việt về tới Lưu Húc, mà cái tay kia chủ nhân tự nhiên cũng là hắn. Làm Lưu Húc từ đại đường trong thế giới xuyên Việt về tới thời điểm, liền phát giác đầu của mình bị người kẹp lấy, sau đầu chĩa vào hai đống mềm nhũn đồ đạc, mà đầu cũng theo kẹp lấy tay hắn phát lực dây rua, tốc độ cực nhanh, cho dù là Lưu Húc cũng sẽ bị vặn gãy cái cổ. Lệ Ô Nạ vặn vẹo cổ tốc độ vô cùng nhanh, như là người khác, coi như là cỡ xa nạt Kyo ạ ghệ mì họ gì đám người, lúc này e là cho dù thức tỉnh cũng không kịp ngăn cản, thế nhưng Lưu Húc lại ngạnh sinh sinh đích, đem sự tình kết cục cho thay đổi. Cái này một hồi Lưu Húc là thật nổi giận, không phải là bởi vì kém chút bị Lệ Ô Nạ giết chết, mà là bởi vì không giải thích được tiểu xuyên Việt đã trở về, hắn đi lần này. Huyền Tinh làm sao bây giờ, Tú Tuần cùng Quân Du làm sao bây giờ. Lưu Húc trong lòng nín một cỗ tà hỏa. Hiện tại hắn chỉ cần phát tiết. Phát tiết đem trong lòng không vui toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhìn trước mắt, cái kia nằm trên mặt đất hương mồ hôi nhỏ giọt thở dốc sơ mi, cùng với cảm thụ cái này phía sau Lệ Ô Nạ thân thể mềm mại, Lưu Húc dường như tìm được rồi phát tiết cửa sổ. Ngươi dám giết ta, dám động thủ với ta. Lưu Húc trên mặt tràn đầy tàn nhẫn, không chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc, ở Lệ Ố Nạ một tiếng thét kinh hãi trong một tay lấy phía sau nàng ngã xuống trước người, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, ngay cả sàn nhà cũng răng rắc một tiếng phát sinh gãy lìa thanh âm. Lưu Húc nhìn hoảng sợ Lệ Ố Nạ, trong mắt lửa giận cùng dục hỏa đan vào với nhau, hắn như cùng một con dã thú một dạng bay nhào tới. Ta để cho ngươi giết ta, ta để cho ngươi giết ta, Lưu Húc trong miệng gầm thét, tay một bả níu lại Lệ Ố Nạ quần sóc ngắn, dùng sức xé một cái, tê lạp một tiếng, nhất thời trắng như tuyết tiểu. Mông cùng chân, căn liền hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. A Lệ Ố Nạ cùng Sở Mị đều là nhất tể kinh hô một tiếng. Sở Mị không nghĩ tới Lưu Húc vậy mà lại trở nên điên cuồng như vậy, nhìn đã sớm mất đi lý trí Lưu Húc, trong lòng dĩ nhiên hiếm thấy có sinh ra sợ hãi tâm. Ba Lưu Húc nặng nề một cái tắt vô vào Lệ Ố Nạ trên đùi, cái kia tuyết bạch ngôn thanh tú nhân đại. Chân nhất thời hiện lên một cái đỏ bừng đại thủ ấn.